Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raphael đến nhanh, đi nhanh. Hắn là một tín đồ cuồng tín, nguyện ý dâng hết mọi thứ cho thần. Giống như Quý An giúp quỷ nói chuyện. Nếu không thể dùng máu tươi rửa sạch tà ác, đó chính là tà ác. Những lời này hắn tuy rằng không trực tiếp nói ra, nhưng là tỏ thái độ. Rõ ràng nói cho hắn biết, Quý An là một người hiện đại. Dù ở trong thế giới phép thuật, cậu vẫn tin vào sức mạnh của khoa học. Raphael đi rồi. Quý An đang do dự có phải hay không nói cho Raphael ngày mai khi ác ma đột nhiên từ ngoài phòng xông vào. Một tay ôm cậu vào trong ngực. Ta đưa người đi. Thanh niên bối rối. Sao vậy? Nhìn ra bên ngoài. Ngoài. Quý An dựa vào ban công. Dưới ánh trăng u ám, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khu vườn. Yên tĩnh như mật thất. Ngay cả tiếng gió bắc gào thét cũng biến mất. Đột nhiên phát hiện có điểm mù. Quý An chỉ cảm thấy trước mặt truyền đến một trận say xe. Sau khi phản ứng kịp thì cảnh tượng bên ngoài đã thay đổi từ lâu. Chu vi lâu đài tràn ngập ánh sáng kỵ binh. Một đám người mặc bạch y đi theo Raphael đứng ở phía trước. Ánh sáng mờ ảo, ma pháp trận phức tạp dường như không thấy được. Lâu đài đã sớm bị bao vây. Raphael đang nói dối. Quý An ngạc nhiên nhìn về phía vầng trăng sáng xa xa. Chỉ thấy Raphael đứng ở trước mặt đám người, đầy mặt biểu tình nhìn Quý An bằng đá quý, tay phải giơ gậy lên, sức mạnh thần thánh với lượng dồi dào, duy trì lâu đài kết giới năng lượng. Quý An siết chặt thánh giá trong tay, trong lòng khẩn trương, nên làm gì bây giờ? Theo trò chơi, bọn họ đều đã tới một bước này, nhất định là hy vọng cậu đứng ở Raphael bên người, chính là Cavill, đánh không lại hắn, biết là giả dữ liệu, biết đây chỉ là một thời gian trò chơi, nhưng vẫn không thể gờ yêu ta ết. Ngày hôm qua người đó chân thành tỏ tình với cậu, hôm nay sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? Đi mau, Cavill dùng một tay bế cậu thanh niên, dang rộng đôi cánh ra sau, bước lên ban công, bay lên trời. Đáng tiếc, Raphael kết giới cũng không phải người ăn chay, chỉ có thể dùng một tay quỷ dị, không cách nào phá vỡ nó trong thời gian ngắn. Không thể đi ra từ bên trong, nhưng có thể đi vào từ bên ngoài. Bắn, theo lệnh thánh tử, các kỵ sĩ bên ngoài đã chuẩn bị kỹ càng. Một số cầm cung tên, một số cầm lao, đồng thời nhắm ngay ác ma mà lao tới. Những thứ này ngâm trong nước thánh, cũng quá tiếp thu sự phù hộ của thần linh. Chỉ cần quỷ dị nhẹ nhàng chạm vào sẽ khiến làn da trên người hắn nổi lên, lộ ra gân đỏ tươi. Nếu chỉ là Cavill, hắn đương nhiên không sợ, nhưng trong lồng ngực của hắn vẫn có một người yếu ớt. Để bảo vệ Quý An, chân bị thương hoa, cánh trên của hắn cũng bị một mũi tên bắn trúng. Mũi tên lẫn vào trong da thịt, phát ra ý nghĩ đồng dạng, như thịt, giống như con người. Máu đỏ tươi chảy ra từ cẳng chân của thanh niên, sắc mặt thanh niên tái nhợt. Cavill, ngươi không sao chứ? Vẫn tốt. Con quỷ nghiến răng lắc đầu. Giúp ta rút cung tên ra. Nếu không nó sẽ ăn mất đôi cánh của ta. Chấm. Hoàn hảo. Chờ ta một chút. Quý An một tay ôm cổ quỷ, một tay khác gian nan đi cung tên. Thánh thủy chỉ biết thương quỷ, nếu là cậu đụng vào sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. Cổ ấm áp. Người thanh niên cắn chặt môi và dùng sức kéo. Cung tên cắt đứt một mảnh tơ máu. Máu tươi không ngừng chảy xuống. Vết thương không ngừng suýt xoa. Ngô, quỷ thấp dê y gì đau đớn. Thân thể ngã xuống. Một lúc sau có hai mũi tên bắn vào người, càng gây thêm sát thương. Nhưng dù vậy, anh vẫn bảo vệ thiếu niên trong vòng tay của mình. Cavill, ngươi để cho ta chạy đi. Thiếu niên ôm chặt lấy hắn, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào khó tả. Dù sao bọn họ cũng sẽ không hại ta. Chỉ cần ngươi chạy đi là được. Anh nhà S hèn mọn dị. U, Quý An vừa dứt lời, thánh tử phía dưới đột nhiên mở miệng. Ba dồ, Bessemer, nếu như ngươi không ra tay, nhất định đứng ở bên này quỷ. Cho ngươi một chỗ lấy lửa, làm cho lửa rửa sạch linh hồn của ngươi. Raphael thanh âm không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền đến tai của hai người. Đều như nhau, làm sao có thể đi một mình? Cavill ôm hắn càng khẩn trương, cúi đầu hôn một cái thanh niên tóc. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tôi thực sự sẽ không làm gì cả. Quý An là người nóng tính. Tôi không tin. Ác ma kiên quyết lắc đầu. Chờ ngươi rời đi nơi này, ta có thể dẫn ngươi đi ma giới. Bé ngoan, Quý An mũi hơi lên men. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Trên đời này làm sao có thể có quỷ ngốc như vậy? Giống như ngu ngốc giống nhau trải một tấm lòng chân thành. Không thể đi xuống như vậy được nữa. Quý An nghiến răng, ta không thích ma giới. Mắt ác ma lóe lên một tia mơ hồ. Tựa hồ không biết phải làm sao. Có ích lợi gì ở ma giới? Đâu đâu cũng có ác ma. Ta là người đi ngang qua. Phòng khi bị chúng bắt ăn thịt. Cho dù là ngươi bảo vệ tốt. Mỗi ngày đều phải lo lắng. Buông tha ta. Thả ta đi ra ngoài. Là ngươi đi ra ngoài nói. Bất kể như thế nào. Chúng ta đều là con người. Chỉ có ngươi là mê tín. Quý An nghĩ. Thực xin lỗi. Tiếp tục đi xuống, Cavill nhất định là chết chắc. Không nghĩ tới sẽ gờ yêu ta ết hắn. Mặc dù chỉ là một đám bộ dáng. Ác ma im lặng, khi hai người nói chuyện. Cung tên, nhưng không tự chủ được dừng lại giữa chừng. Vẻ mặt Quý An vui mừng. Tưởng rằng mình có thể tránh được một kiếp nạn. Nhưng ngay sau đó, ma pháp trận vừa hoàn thành đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Chiếu sáng xung quanh sáng như ban ngày. Ngọn lửa trắng thánh khiết. Ngọn lửa bùng cháy nhấn chìm toàn bộ lâu đài. Những ngọn lửa bao trùm lâu đài. Hoa và cây cối. Không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho chúng. Cái này là cái gì? Thánh hỏa. Ác ma nghiến răng nghiến lợi. Hai cánh dương ra. Lập tức vây quanh thiếu niên tiến vào. Chỉ cần một chút đụng chạm. Ngươi có thể thiêu đốt tất cả sinh vật linh hồn. Ôm chặt lấy ta, phá vòng vây, nói xong, ác ma giống như một quả đại bác màu đen đánh vào kết giới. Miệng vết thương đã bị kích thích, chảy ra máu tươi càng lợi hại. Thánh tử điện hạ, thần phụ thần sắc nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt có chút không tin. Ác ma kia, chẳng lẽ là thật yêu công tước ba rồ, thế nhưng vẫn luôn che chở hắn. Trên mặt Raphael cũng lóe lên một tia khó giải thích được. Trong ghi chép, ác ma đều là sinh vật không có cảm tình, không biết thiện ác, chỉ có hủy diệt và hạnh phúc. Ngọn lửa đã thiêu rụi đôi cánh quỷ, chắc chắn hắn đã chết. Ánh mắt của thần phụ phức tạp, và ông ta tiếp tục nghiêm khắc. Ác ma này, ngoại trừ sử dụng ma thuật mê hoặc để điều khiển một vài người, thực sự không làm tổn hại đến tính mạng của bất kỳ ai. Raphael gật đầu, lần này kế hoạch không ngờ thuận lợi lại cho hắn một loại mê người như mơ. Vết nứt, khi ác ma kiên trì va chạm, kết giới rốt cục bị xé nát. Ác vừa ra tay liền bị thần quan vây lại. Chỉ sợ đôi cánh của hắn còn đang hừng hực ngọn lửa. Không ai dám tới gần. Quý An vừa đi ra liền hoảng sợ nhìn y, Cavill. Ngươi có khỏe không? Không tốt, ác ma tựa vào trên vai thiếu niên. Giọng nói khó có thể suy yếu. Không thoải mái, đau quá, có thể ôm ta một cái được không? Được, Cian tay run run nói. Ngươi cho dù là ngu xuẩn cũng dám làm. Ngươi vạn lần đừng chết. Ác ma nghiêng đầu, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Người thanh niên yên lặng, nếu ta còn có thể tồn tại, ngươi có nguyện ý ở bên cạnh ta không? Đầu anh gục xuống, không ai có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe điên cuồng. Mỗi lần ngươi vẫn là nói cái này. Anh cố chấp. Đây là vấn đề quan trọng nhất. Quý An không có thanh âm. Ngươi chán ghét ta. Chấm. Ác ma cười khổ. Tay phải chạm vào thánh giá thiếu niên trong lồng ngực. Khi bên kia ngốc nghếch nhét thánh giá màu bạc trong tay. Nhằm vào bụng của chính mình. Hung hăng tiến vào. Từ hồng y chúc phúc trên cây thánh giá màu bạc. Thần lực mạnh mẽ. Gần như trong nháy mắt. Bụng ác ma đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn. Ngươi, thanh niên kinh ngạc mở to mắt, ngón tay run lên, nhưng không còn cách nào khác. Giọng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, cho đến khi linh mục không thể nghe thấy. Ai khiến ta thích cậu? Nếu không nói ra, cậu sẽ bị thương. Gian gần như phát điên. Oa, Kavil, ngươi tỉnh đu. A, đừng tùy tiện. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi mau đứng dậy. Nếu trong thực tế, Kavil thực sự yêu thích người dân như mình, tất nhiên cậu sẵn sàng nếm trải nó. Không có người không muốn được yêu. Rõ ràng đó là một thế giới giả định. Nhưng cậu cảm thấy, tại sao nó lại thực đến vậy? Khụ khụ, ác ma ho ho, ngươi đã hứa với ta. Chấm, đúng đúng, thật tốt. Ác ma ngẩng đầu, rõ ràng toàn thân đều bị thương, nhưng vẫn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thánh tử cách đó không xa, khóe miệng lan tràn một nụ cười kỳ quái. Hắn nói khẽ, là của ta. Chấm, ta thắng. Ta đối với trái tim của người ấy, từ đầu đến giờ đều là an bài mấu chốt. Tất cả đều là cho tới giờ phút này. Ghê chửa, chờ ta một chút, ta sẽ quay lại sớm. Khi những lời này cuối cùng rơi xuống, ác quỷ trong gió bắc lạnh thấu xương, hóa thành một đống lông đen, và biến mất trong bãi đất trống. Quý An bối rối ngẩng đầu lên nhìn Raphael. Hắn, Raphael trước khi lên tiếng vẫn đang suy nghĩ về ác ma. Ánh mắt xẹt qua người thanh niên, lắc đầu. Một khi đã bị lây nhiễm, thánh hỏa sẽ luôn thiêu đốt linh hồn của hắn, cho đến khi thiêu hắn thành bột, chạy cũng vô dụng. Nói về điều này, nghĩa là hắn sẽ chết. Raphael gật đầu, nhất định phải chết, tuy rằng ngươi là người cuối cùng ra tay, nhưng cách làm của ngươi đã chứng tỏ lòng của ngươi vẫn hướng về thần. Lần này tha tội cho ngươi, Kavil đã hành động thực sự đã che giấu. Ý là ổng tự đâm ổng. Tất cả đều cho rằng cuối cùng cây thánh giá đã được Quý An thực hiện. Quý An còn muốn nói thêm, nhưng mắt tối sầm lại. Chờ cậu đảo mắt lại khi người đã trở lại không gian trò chơi. Trước mắt dựng lên một màn ảo. Tay mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ 100% hoàn thành. Cho điểm S rơi hai đạo cụ. Có phải hay không muốn xem tiếp theo cốt truyện? Muốn. Tác giả có điều muốn nói. Kavil, tôi có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Hệ thống, đó là Nga. Tất cả chúng tôi đều có chữ ký. Kavil, QWQ An An cầu nguyện cho sự tha thứ. Điều đầu tiên thế giới muốn kết thúc vòng. Ngày hôm qua suy nghĩ cả đêm. Đột nhiên tưởng viết người giao hàng. Vuốt trở về. Khụ khụ, quả trứng gì? Thú vị kích thích. Vì vậy, bên cạnh thế giới, tôi quyết định viết giao nhân. Cách chương.